Niệm Băng nhìn Băng Tuyết Nữ Thần tế tự, quả nhiên không hổ là đệ nhất ma pháp sư nhiều năm tung hoành đại lục, chân lực ẩn tàng quả thực rất sâu. Băng Tuyết Nữ Thần tế tự nói, không phải ngươi cũng vậy sao? Bí mật trên người ngươi, so với ta còn nhiều hơn. Niệm Băng sờ sờ ngực mình, bí mật cũng tương đối mà thôi. Tế tự đại nhân, chúng ta tiếp tục nào. Bảy ảnh khôi lỗi biến mất, bọn chúng đều có linh hồn. Niệm Băng tuyệt không muốn chứng kiến bọn chúng bị thương tổn chí mạng, đó không chỉ là đại biểu cho thần đau của mình, đồng thời cũng đại biểu cho Hắc Vũ Hoàng cùng 6 vị đại sư trong ải nhân tộc. Bảy thanh thần đao trôi lơ lửng chung quanh thân thể Niệm Băng, thần lộ đao cùng chính dương đao tiến vào trong lòng bàn tay, cổ tay khẽ rung lên. Hai thanh thần đao đã tự hóa xuất ra một hình tam giác cực lớn, lực lượng băng hỏa mênh mông hợp lại thành một, tạo thành một băng hỏa đồng nguyên ma pháp trận. Đã lâu rồi cũng không sử dụng loại ma pháp. Am hiểu hữu dụng nhất này, nhưng đối mặt với hoàng cực huyệt quá mạnh của Băng Tuyết Nữ Thần tế tự, Niệm Băng cũng không dám giữ lại, cho nên hắn đã vận toàn lực. Băng hệ ma pháp của Niệm Băng tự nhiên không cường đại bằng Băng Tuyết Nữ Thần tế tự, nhưng hắn còn có hỏa hệ ma pháp. Hai đạo thân ảnh dần dần hiện lên sau lưng hắn, thân ảnh cao ba trượng đã từng một lần xuất hiện tại phượng tộc, một thân ảnh yểu điệu mặc đồ lam cùng hỏa thần khôi giáp rực lửa rít gào, phân biệt xuất hiện ở phía sau hắn. Niệm Băng hai thanh đao trong tay đồng thời biến mất, mà phía trước hắn xuất hiện một ngôi sao 6 cánh, trong vòng 10 trượng ái ý tràn ngập. Băng cùng hỏa, hai loại khí tức bất đồng không ngừng vòng quanh thân thể hắn, một lam một đỏ. Hai luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào trên người hai đạo thân ảnh nọ, khiến cho thân thể hư ảo của bọn hắn không ngừng trở nên rõ ràng hẳn lên. Băng Tuyết Nữ Thần tế tự sắc mặt đại biến, triệu hoán Băng Tuyết Nữ Thần, triệu hoán Hỏa Diễm Chi Thần, Tây Kinh huyệt của ngươi đã đạt tới trung cực. Niệm Băng lắc đầu, vào lúc này vẫn có thể nói chuyện bình thản, không, Tây Kinh huyệt của ta và ngài giống nhau, đều là trung kỳ. Nhưng có một việc sợ rằng ngài cũng không biết, đến lúc này, ta cũng không cần phải giấu giếm ngài, đó là do thiên nhãn huyệt của ta. Mặc dù Tây Kinh huyệt chỉ đạt tới trung kỳ, nhưng phối hợp với tinh thần lực của thiên nhãn huyệt đối với việc khống chế năng lượng, ta hoàn toàn có thể phát huy tới trung cực uy lực của Tây Kinh huyệt. Đến đây đi, tiếp công kích mạnh nhất băng hỏa đồng nguyên của ta. Thất cấm thất tuyệt chú uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng cần phải hao phí ma pháp lực cùng tinh thần lực dị thường khổng lồ, bằng vào 7 loại ma pháp bất đồng liên hệ lẫn nhau, hình thành tác dụng liên kết với nhau, phát huy so với 7 loại ma pháp hợp lực công kích còn muốn khổng lồ hơn. Nhưng thất cấm thất tuyệt chú này cũng có vấn đề của nó, đó chính là thời gian ngưng tụ năng lượng quá lâu, hơn nữa không thể khiến cho năng lượng của chúng nó đều đạt tới đỉnh điểm. Chỉ có thể bảo trì uy lực cấm chú ở cấp 11. Mà Niệm Băng trước mắt thi triển băng hỏa song thần triệu hoán lại không giống vậy. Hắn thân là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư, băng cùng hỏa hai loại ma pháp mới là thứ hắn am hiểu nhất. Theo hư ảnh từ từ biến thành thực thể, hai cấm chú cấp 11 đã tiến vào uy lực của thần hàng thuật cấp 12, làm cho băng hỏa đồng nguyên của Niệm Băng vốn chỉ có thể phát ra ma pháp cấp 4-5, thì băng cùng hỏa phối hợp phát động công kích, đã có thể đem uy lực tăng lên hơn gấp đôi. Mà băng hỏa song thần hàng thuật liên hợp cùng một chỗ, lấy hình thức băng hỏa đồng nguyên phát ra, uy lực chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Mặc dù Niệm Băng thân thể đã bị thương, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc lựa chọn loại phương pháp công kích khác. Cũng không phải bởi vì hắn điên cuồng, mà là bởi vì hắn muốn tuyệt đối nắm chắc. Trung cực thiên nhãn huyệt mặc dù có năng lực thôi động tinh thần lực thành thực thể công kích, nhưng với tinh thần lực của hắn khổng lồ như thế, Niệm Băng hoàn toàn có thể nương theo tinh thần lực khổng lồ để khống chế hai thần hàng thuật này. Ma pháp lực của bản thân phóng thích với mức độ lớn, hơn nữa thiên nhãn huyệt, tây kinh huyệt hợp lực mang đến tiên thiên khí, năng lượng của băng hỏa song thần đều đang không ngừng ngưng kết. Băng Tuyết Nữ Thần đưa trường mâu trong tay lên, mà Hỏa Diễm Thần giơ chiến đao trong tay lên, chém ra một nhát cực mạnh. Nếu như nói hoàng cực huyệt là chỗ dựa lớn nhất của Băng Tuyết Nữ Thần tế tự, thì băng hỏa đồng nguyên chính là năng lực mạnh nhất của niệm băng. Băng tuyết nữ thần tế tự nhìn thấy băng tuyết nữ thần trước mặt càng ngày càng rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác buồn cười. Thân là băng tuyết nữ thần tế tự, bản thân mình lại đối mặt với công kích tín ngưỡng của chính mình. Nhưng từ khi niệm băng bắt đầu ngưng tụ ma pháp lực, nàng cũng đã bắt đầu hành động. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu bích lam, băng vụ toàn bộ đều tản mát, từng tầng tầng băng tinh màu tím thẫm ngưng kết bên ngoài thân của nàng, tay phải nàng chậm rãi chỉ lên bầu trời, quang mang màu vàng bao trùm cả thân thể của nàng, dưới lớp băng tinh bao vây, rất nhanh thực thể của nàng biến thành một lớp băng cứng màu lam bao quanh thân thể, theo sự không ngừng gia tăng của lớp băng cứng, thân thể của nàng cũng từ từ bành trướng, mà tay phải của nàng đang giơ lên cao, không ngừng tản mát ra từng tầng tầng ánh sáng màu vàng, làm cho băng tinh màu lam thẫm cũng nhiễm thành màu vàng. Niệm băng sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn ra băng tuyết nữ thần tế tự cũng là triệu hoán băng tuyết nữ thần, chỉ bất quá, sự triệu hoán của nàng cường đại hơn của mình nhiều. Dưới sự triệu hoán của băng tuyết nữ thần tế tự, xuất hiện ở trước mặt hắn là một vị mặc khôi giáp màu lam, không, là băng tuyết nữ thần mặc khôi giáp màu vàng. Thân thể màu vàng kia ngoại trừ khí tức lạnh như băng ra, còn có sự thánh khiết và uy nghiêm. Khí tức khổng lồ không ngừng lan tràn ra chung quanh. Khi thân thể của nàng cũng bành trướng ra ba trượng, thì cũng là lúc niệm băng ngưng kết ma pháp lực đã tăng tới đỉnh điểm. Không có bất cứ do dự nào, niệm băng giữa mi tâm hoàn toàn biến thành màu vàng. Dưới tình huống không có nắm chắc đánh bại được băng tuyết nữ thần tế tự, hắn đành đem hết toàn lực mở ra khiếu huyệt quái dị song huyệt hợp nhất. Chuyện xảy ra đột ngột, băng tuyết nữ thần tế tự ngưng kết thành băng tuyết nữ thần màu vàng. Tại mi tâm của niệm băng kim quang đồng thời xuất uy áp cường đại, nàng vốn ban đầu thân thể dị thường uy nghiêm cũng lay động, kim quang trên người cũng yếu đi vài phần. Niệm băng hai mắt sáng ngời, hắn biết cơ hội của mình đã tới. Hai bóng người thật lớn ở phía sau đã biến thành thực thể mang theo tàn ảnh hồng cùng lam hai màu cùng vọt tới, với tốc độ mắt thường khó phân biệt được xông ra. Chiến đao của hỏa diễm thần cùng trường mâu của băng tuyết nữ thần tiếp xúc giữa không trung, hồng lam hai sắc quang mang trong nháy mắt khuếch trương khắp ngõ ngách chung quanh. Hai thanh đao ảnh thật lớn xuất hiện phía sau bọn họ, đúng là tiếng thở dài của nữ thần băng tuyết thần lộ đao cùng tiếng rít gào của hỏa diễm chi thần chính dương đao. Niệm băng có khả năng thi triển băng hỏa đồng nguyên ma pháp cực mạnh, do băng cùng hỏa hai thần hàng thuật ngưng kết cùng một chỗ mà bạo phát. Đất trời cũng biến sắc, bầu trời màu lam tại giờ khắc này đột nhiên ánh sáng thôi động, tất cả chung quanh phảng phất như đều biến mất trong nháy mắt, mà niệm băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự đều đi tới lĩnh vực khác. Tất cả chung quanh đều biến thành băng hỏa địa ngục, băng hỏa đồng nguyên tuyền chi song thần triệu hoán. Trong nháy mắt đã bạo phát ra uy lực vượt qua thất cấm thất tuyệt chú ngày đó. Băng tuyết nữ thần màu vàng sau khi hơi thất thần lập tức phản ứng lại, thân cùng mâu nhập một. Quang mang màu vàng khổng lồ hình thành một ngọn chùy nhọn nhắm thẳng vào băng hỏa địa ngục mà xông đến. Hoàng cực huyệt uy lực tăng đến cực hạn. Băng tuyết nữ thần tế tự đã bộc lộ thực lực chân chính của nàng. Tứ đại khiếu huyệt đồng thời phóng thích ra toàn bộ năng lượng, tại lệ trung huyệt sau khi ngưng kết, năng lượng nhiều năm tu luyện trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Tây kinh huyệt hấp thu tiên thiên khí cùng phương giáp huyệt phóng thích năng lượng phòng ngự hoàn toàn dung hợp vào trong nữ thần băng tuyết màu vàng. Hai bên đều biết kỳ xảo đã không cách nào trở thành điểm quyết định thắng bại, bọn họ đều lựa chọn phương thức công kích nguyên thủy nhất, năng lượng trực tiếp va chạm. Thông qua thiên nhãn huyệt, niệm băng có thể chứng kiến mỗi một biến hóa của năng lượng hai bên từ khi phát động công kích đến khi tiếp xúc. Kim, hồng, lam tam sắc quang mang trong nháy mắt dung hợp lại một chỗ, thiên địa biến sắc, đại địa run rẩy. Đó là lực lượng cuối cùng, hủy diệt, bọn họ mang đến chính là hủy diệt. Niệm băng bản thân cũng không có nghĩ đến, bọn họ công kích lẫn nhau cực mạnh sẽ mang đến hiệu quả kinh khủng như thế. Ba loại quang mang làm cho chung quanh mất đi tất cả ánh sáng, vô luận là niệm băng hay là băng tuyết nữ thần tế tự, đều cảm giác được lục cảm, thị, thính, khứu, xúc, vị, ý của mình trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Ngay cả thiên nhãn huyệt của niệm băng cũng chỉ có thể khiến cho hắn vẫn duy trì một chút tỉnh táo. không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng, chung quanh tất cả phảng phất đều biến mất. Không biết qua bao lâu, lục cảm của Niệm Băng từ từ hồi phục lại. Hắn đương nhiên nhớ kỹ bản thân đáp ứng với Lam Thần không thể giết sư phụ của nàng, nhưng một khắc vừa rồi, hắn đã không có bất cứ lựa chọn nào khác, không toàn lực đánh ra. Đó chính là tử vong. Đại bộ phận thực lực mà băng tuyết nữ thần tế tự ẩn giấu trong người đã vượt qua cao thủ thần cấp bình thường của đại lục. Tất cả đều từ từ hồi phục trong yên lặng. Niệm Băng chứng kiến một cảnh tượng mà hắn vĩnh viễn không thể quên được. Băng thần tháp biến mất. Hắn chỉ thấy có bùn đất cùng nham thạch ở xa xa. Mặt đất lấp lánh trong như gương, tựa hồ hình thành một tầng tinh thể, lóe ra ánh sáng lam cùng hồng nhàn nhạt. Hướng tới bầu trời nhìn lại, hắn cảm giác được bản thân như tiến vào một lòng trào. Chung quanh là núi non cao vút, nhưng là kiểu vách núi gì vậy? Vách núi đều cao mấy trăm trượng cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh dị thường, ngay cả kết cấu cũng cùng loại với mặt đất. Trong không khí ẩn chứa hỏa nguyên tố nóng rực cùng băng nguyên tố cuồng bạo, hai loại nguyên tố khiến cho khắp khu vực này đều ẩn chứa một tầng sương mù màu hồng lam nhàn nhạt. Niệm Băng chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Hắn phát hiện quần áo trên người cũng không có tổn hại, thậm chí không có chút bụi bặm, chung quanh yên tĩnh dị thường. Ta sao lại đến nơi đây? Đây là việc mà Niệm Băng muốn hỏi nhất, nhưng ở đây khuôn viên rộng hơn 10 dặm, ai cũng không thể trả lời cho hắn vấn đề này. Niệm Băng phát hiện, hạp cốc này hẹp dài, kéo dài sang hai bên, nhìn qua tựa hồ không thấy tới cuối. Ho khan một tiếng, Niệm Băng cảm thấy trong ngực khó chịu. May là trong sinh mệnh chi cầu ẩn chứa sinh mệnh khí tức làm dịu thân thể của hắn, lúc này mới khiến cho hắn thư thái một chút. Hà ý thức đưa tay sờ soạng trên mặt, hắn thấy một tay đầy máu tươi. Khi hắn ngưng kết xuất ra một băng kính để soi, thì không khỏi hoảng sợ, người thất khiếu chảy máu này là mình sao chứ? Ta không chết, vậy kết quả trận chiến là thế nào đây? Trong lúc hắn không ngừng nhìn ra bốn phía, tự hỏi đây là chỗ nào, thì cách xa chừng 200 trượng, một thân ảnh yểu điệu lảo đảo đứng lên. Động tác của nàng có chút chậm chạp, mái tóc dài màu lam rối tung tứ tán, đúng là băng tuyết nữ thần tế tự. Băng tuyết nữ thần tế tự cũng không giống như Niệm Băng thất khiếu xuất huyết, nhưng khuôn mặt của nàng cũng trắng bệch như tờ giấy. Mới vừa đứng dậy, câu nói đầu tiên của nàng là, ta không có chết sao? Tại sao ta còn chưa chết? Niệm Băng buồn cười nhìn nữ nhân mà mình vẫn xem là đối thủ mạnh nhất. Ngài rất muốn chết sao? Vậy tại sao ngài không tự sát đi? Băng tuyết nữ thần tế tự lúc này mới nhìn đến Niệm Băng. Ngươi cho rằng chết là một chuyện rất dễ dàng sao? Khi trên người ngươi còn có nhiều trách nhiệm, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đang ở đâu vậy? Niệm Băng lắc đầu nói, đây cũng chính là vấn đề ta muốn hỏi ngài. Băng tuyết nữ thần tế tử thần trí từ từ thanh tỉnh, cảm thụ ma pháp nguyên tố đang bạo động trong không khí, nhìn cả khu vực rộng cả ngàn trượng, nhìn tới cuối cũng không biết chiều dài, không khỏi có chút mờ mịt nói, ta làm sao biết được đây là đâu? Thân thể thoáng một cái, vẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Niệm Băng vừa định cười nhạo đối thủ, thì bản thân toàn thân kinh mạch cũng đau đớn, không khỏi phun ra máu tươi. Hai người thân thể đồng thời lắc lư, cùng ngã ngồi dưới đất. Bọn họ đều biết, chiến đấu cũng chưa chấm dứt. Bất luận là ở chỗ nào, hôm nay, giữa bọn họ phải có một người thắng. Nhìn lẫn nhau, bọn họ đều tự nương năng lực của mình điên cuồng hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Niệm Băng thông qua bên trong phát hiện, ma pháp lực trong cơ thể mình tiêu hao đã hơn 7 thành. Băng hỏa đồng nguyên ma pháp cực mạnh kia mặc dù hấp thu số lượng lớn tiên thiên khí, nhưng đồng thời cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng của mình. Nhưng hắn may mắn chính là, hai thanh thần đao băng hỏa đều đã về lại trong cơ thể của mình, cũng không có mất đi. Chỉ là quang mang lại có vẻ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên là năng lượng đã tiêu hao rất lớn. Bọn họ cũng không biết một lần công kích của mình đã tạo thành lực phá hoại khổng lồ cỡ nào. Thậm chí không biết năng lượng mà mình phát ra sau khi bộc phát đã sinh ra lực công kích đạt tới cấp bao nhiêu. Sau thời gian gần một bữa cơm, băng tuyết nữ thần tế tự từ dưới mặt đất đứng lên trước. Niệm Băng thấy tay phải của nàng lóe ra kim quang. Niệm Băng cũng đứng lên, không chút yếu thế thả ra 7 luồng sáng nhàn nhạt. ta có đề nghị, không bằng chúng ta đi tới phía trước, xem qua nơi này rồi hãy đánh tiếp. Niệm Băng nói. Băng tuyết nữ thần tế tự khinh thường hừ một tiếng, ngươi còn có thể bay sao? Niệm Băng hừ một tiếng, đừng xem thường đối thủ của ngài. Hai chân đạp xuống nhảy lên, từng điểm sáng màu xám trong người ngưng kết lại. Một tiếng long ngâm vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, tiểu long vương rốt cục đã xuất hiện. Không phải là Niệm Băng không muốn để cho nó trợ giúp mình, mà trong chiến đấu lúc trước, tiểu long vương mấy lần tham chiến, đều bị Niệm Băng cự tuyệt. Áo Tư Tạp là đứa con duy nhất của Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương, đồng thời cũng là bằng hữu của Niệm Băng. Hắn tuyệt không hy vọng bằng hữu của mình bởi vì chuyện của mình mà bị thương. Băng tuyết nữ thần tế tự mạnh vượt xa dự liệu của hắn. Bởi vậy, hắn chẳng thà để tự mình đối mặt, cũng không muốn để cho Áo Tư Tạp tham dự vào mà bị bất cứ thương tổn nào. Băng tuyết nữ thần tế tự kinh ngạc nhìn cự long màu xám thân dài 7 trượng, mặt nàng có chút biến hóa, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Trong cặp mắt của nàng hiện lên vẻ buồn bã nhẹ nhẹ. Bảo phong tuyết xuất hiện dưới chân, thân thể phiêu nhiên đuổi theo Niệm Băng, hướng ra ngoài sơn cốc mấy trăm trượng mà bay đi. Niệm Băng cùng nàng đều duy trì khoảng cách nhất định. Khi vừa ra khỏi, bọn họ sợ ngây người, bởi vì bọn họ rốt cục đã phát hiện mình đang ở nơi nào. Trước băng thần tháp, nơi mà trước đó Niệm Băng cùng băng tuyết tế tự giao chiến, đã trở thành một bình nguyên rộng rãi. Chỉ có thực vật xứ lạnh cực nhỏ mới có thể sinh trưởng. Bình nguyên bằng phẳng phi thường thích hợp cho xe ngựa đi lại. Mà ở giữa bình nguyên này, lúc này bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Một con mương thật sâu đã vòng quanh bình nguyên. Đây chính là nơi trước đây là sơn cốc mà bọn họ đứng. Niệm Băng ngơ ngác nhìn mấy trăm băng hệ ma pháp sư đang đứng ở bờ mương. Nhìn băng thần tháp cách đó không xa vẫn nguy nga đứng vững như trước. Hắn biết cái này tất cả đều là thật. Ánh mắt rơi vào trên người băng tuyết nữ thần tế tự. Tất cả những thứ này đều do chúng ta làm. Băng tuyết nữ thần tế tự kinh ngạc trong lòng cũng không kém hơn Niệm Băng. Lực phá hoại khổng lồ như thế, cái mương thật lớn kéo dài đến phương xa gây cho nàng chấn động sâu sắc. Nàng có chút sợ hãi, nếu như lực nổ hai người sinh ra không phải là hướng ngang mà là theo chiều dọc hoặc là theo hình tròn, sợ rằng băng thần tháp đã không tồn tại. Mấy trăm băng ma pháp sư nhìn thấy Niệm Băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự đang bay lượn trong không trung, trong mắt đều toát ra vẻ kính sợ mãnh liệt. Tạo thành tình cảnh như thế, bọn họ có thể còn gọi là người nữa sao? Đây là nhân lực gây nên sao? Băng tuyết nữ thần tế tự lớn tiếng quát, các ngươi quên lời ta nói sao? Không có ta phân phó, ai cho các ngươi rời đi? Tất cả đều trở về cho ta. Tế tự đại nhân, các băng ma pháp sư đều quỳ xuống, quỳ gối phía trước nhất là băng thanh rơi lệ đầy mặt nói, băng thần tháp gặp phải nguy cơ chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Băng tuyết nữ thần tế tự sắc mặt trở nên dị thường lạnh như băng, ta lặp lại lần nữa, tất cả đều trở về cho ta, nếu không, từ hôm nay băng thần tháp không tồn tại nữa. Các băng ma pháp sư không ngờ băng tuyết nữ thần tế tự nói như thế, bọn họ yên lặng đứng dậy đi trở về. Niệm Băng lẳng lặng nhìn băng tuyết nữ thần tế tự trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khâm phục, tế tự đại nhân. Ngài cho rằng hiện tại ngài vẫn còn có cơ hội sao? Vừa nói xung quanh thân thể Niệm Băng đã dâng lên ánh sáng màu trắng, tượng trưng cho ánh sáng của phương giáp huyệt. Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài, hắn trông thê thảm hơn, nhưng trên thực tế, thương thế của hắn so với băng tuyết nữ thần tế tự nhẹ hơn. Tại phượng tộc tu luyện, hắn đã mở ra phương giáp huyệt, cũng bởi vì tác dụng của thiên nhãn cùng hoàng cực. Mới vừa mở ra đã đạt tới cảnh giới trung kỳ, trở thành cường giả mở ra ngũ khiếu huyệt. Tuy có ba cái không thể chân chính sử dụng, nhưng trên cả chỉnh thể thực lực, hắn so với băng tuyết nữ thần tế tự lại không sai biệt lắm. Băng tuyết nữ thần tế tự chuyển hướng nhìn sang Niệm Băng. Thông qua chiến đấu, nàng đương nhiên cảm giác được thực lực của mình cùng Niệm Băng chênh lệch rất nhỏ, mà lực chiến đấu cường đại của Niệm Băng biểu diễn ra đã để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nếu như chỉ có hai người đối chiến, nàng rất tự tin. Bằng vào hoàng cực huyệt, bản thân mình vẫn còn có vài phần cơ hội. Nhưng nhìn tiểu long vương dưới chân Niệm Băng, cùng với lân phiến màu xám từ từ xuất hiện trên người Niệm Băng, nàng biết bản thân đã đi lên tuyệt lộ. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn không có chút thay đổi. Bình thản nói, chúng ta chiến đấu, không chết không thôi. Giết được ta, ngươi mới chân chính thắng lợi. Niệm Băng hít sâu một hơi, chẳng lẽ tớ phải có một bên tử vong mới bằng lòng buông tay sao? Thần nói cho ta biết, ngài cũng không có giết chết cha mẹ của ta. Chỉ cần ngài đưa bọn họ ra, chúng ta cũng không cần thiết phải chiến đấu nữa. Hơn 10 năm ân oán, ta không muốn tiếp tục. Bây giờ buông tay vẫn còn kịp. Băng tuyết nữ thần tế tự cười. Đây cũng là lần đầu tiên Niệm Băng nhìn thấy nàng cười. Nhưng vẻ cười của nàng lại có vài phần điên cuồng, vài phần thê lương. Thu tay lại ư? Nếu như 20 mấy năm trước ta có thể thu tay lại, như vậy cũng sẽ không có ta hiện tại. Niệm Băng hỏi, chẳng lẽ ngài thật sự muốn chúng ta tự bảo khiếu huyệt để chấm dứt cuộc chiến đấu này sao? Băng tuyết nữ thần tế tự âm thanh lạnh lùng nói, tự bảo khiếu huyệt. Chuyện đó chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể làm, thân là chủ nhân băng thần tháp. Ta vĩnh viễn không có lựa chọn như vậy. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người đầu tiên chứng kiến thực lực chân chính của ta. Vừa nói xong, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vốn lam sắc quang mang nay lại xuất hiện thêm một tầng hồng quang. Nếu không phải ngồi ở trên người áo tư tạp, Niệm Băng sợ rằng sẽ ngã lăn ra tại chỗ. Hắn trong mắt toát ra thần sắc giật mình dị thường. Không, chuyện này không thể nào. Ngài, sao ngài cũng là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư? Quang mang màu đỏ trên người băng tuyết nữ thần tế tự Niệm Băng rất quen thuộc. Đó tượng trưng cho hai loại ma pháp nguyên tố băng hỏa đồng nguyên. Niệm Băng ngạc nhiên không phải là do thực lực của nàng đột nhiên tăng vọt. Cho dù nàng là lưỡng hệ ma pháp cũng không có khả năng chiến thắng hắn hiện tại. Nhưng nàng sao lại là lưỡng hệ ma pháp sư được chứ? Sư tỷ, dừng tay đi. Một thanh âm kích động từ phía xa truyền đến. Thanh âm bình thường này không chỉ làm cho thân thể Niệm Băng khựng lại. Đồng thời, băng tuyết nữ thần tế tử cũng trong nháy mắt ngẩn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413. Kích động, cha mẹ trở về ở xa xa. Bốn đạo thân ảnh như tia chớp hướng đến chỗ bọn họ. Băng tuyết nữ thần tế tự toàn thân đều rung động. Nàng thế nào cũng nghĩ không ra. Bản thân mình lại đối mặt với tình cảnh như vậy. Không giống với băng tuyết nữ thần tế tự. Khi Niệm Băng nghe được thanh âm kích động nọ từ trên trời vọng xuống, thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, hắn đã rời khỏi áo tư tạp, đem năng lượng tối hậu toàn thân hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ, dưới sự thôi động của gió, dùng tốc độ cực nhanh hướng tới đón bốn đạo thân ảnh kia. Đã 10 năm, mặc dù đã 10 năm, nhưng thanh âm kia vẫn như trước đây quen thuộc như thế, thân thiết như thế, từng giọt máu huyết trong thân thể Niệm Băng đều sôi trào. Hắn đã chờ đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi. Khoảng cách với bốn đạo thân ảnh còn mấy trượng, Niệm Băng đã quỳ rạp xuống đất. Bởi vì tốc độ vọt tới trước quá nhanh, thân thể vẫn trượt về phía trước một trượng mới ngừng lại được. Quần áo lúc trước cùng băng tuyết nữ thần tế tự chiến đấu không tổn hại, lúc này lại bị rách đi. Nhưng lúc này Niệm Băng đã không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Ánh mắt hoàn toàn tập trung bốn người trước mặt. Bốn người cơ hồ cùng đi tới. Ngoài cùng bên trái là Lam Thần, một thân ma pháp bào màu lam. Từ sau khi vương tộc Chi Vũ thức tỉnh lại, nàng đã không cần dùng ma pháp để bay nữa. Đôi cánh lớn màu lam kia khiến cho nàng có thể tự do tùy ý tại không trung. Người bên cạnh là một ải nhân chiến sĩ Tích Lỗ, một thân khôi giáp màu đen. Khí lưu màu đen nhàn nhạt vòng quanh thân thể hắn. Khí tức mặc dù thu liễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bên trong. Mà hai người ở giữa đều mặc áo vải bình thường, nhưng cho dù là áo vải cũng không thể che giấu được vẻ phong hoa của bọn họ. Người bên trái, thân hình cao lớn, mái tóc dài màu vàng để xõa trên vai, khuôn mặt anh tuấn cương nghị như đao tạc, dưới chân là một ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt, thúc giục thân hình hắn đi tới. Khuôn mặt của Niệm Băng cùng hắn có 7 phần tương tự nhau. Chỉ là người này nhìn qua có vẻ thành thục hơn. Năm tháng tang thương đã để lại trên mặt hắn không ít dấu vết. Mặc dù hắn thiếu đi anh khí so với Niệm Băng, nhưng lại có vài phần thành thục hơn nhiều. Bên cạnh hắn là một nữ tử, mái tóc màu lam dài đến tận hông, nhìn qua chừng 27, 28 tuổi, trong hai mắt màu lam tràn ngập vẻ kích động, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống trên khuôn mặt nàng, bởi vì kích động thân thể của nàng có chút run rẩy. Cha, mẹ, hai chữ đơn giản, thanh âm nghẹn ngào của Niệm Băng phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí, tất cả đều như ngừng lại. Lam Thần cùng Tích Lộ đứng ở một bên, mắt nhìn đôi trung niên nam nữ nọ đi tới trước người Niệm Băng. Bọn họ đúng là Dung Thiên cùng Băng Linh là cha mẹ của Niệm Băng. 10 năm, một nhà ba người rốt cục tại trước Băng Thần Tháp lại gặp mặt lần nữa. Tất cả tựa hồ đều đã thay đổi, nhưng sự thân tình của bọn hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Trước khi Niệm Băng cùng Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự khai chiến, bởi vì sợ Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự sau khi chiến đấu bội ước, nên Lam Thần cùng Tích Lỗ lặng lẽ từ ngõ khác lẻn vào bên trong Băng Thần Tháp. Băng Thần Tháp mặc dù nghiêm mật, nhưng Lam Thần đối với các bố trí trong tháp đã quá quen thuộc. Dưới sự trợ giúp của ám ma thử, bọn họ thông qua địa đạo tiến vào Băng Thần Tháp. Dưới sự dẫn lối của Lam Thần đã tìm được nơi phong ấn Dung Thiên cùng Băng Linh. Với thực lực của Tích Lỗ cùng Lam Thần, đã giải trừ được phong ấn, đem cha mẹ Niệm Băng cứu ra. Cũng may Niệm Băng cùng Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự sắp đang muốn liều mạng thì đã kịp chạy tới hiện trường. Băng Linh mỗi bước tiến về phía trước đều như rất khó khăn, mắt nhìn Niệm Băng đang rơi lệ trước mặt, lòng của nàng kịch liệt run rẩy. Niệm Băng hai đầu gối quỳ xuống đất, lết về phía trước vài bước, trong mắt không có gì ngoài mẹ của mình cả. Mẹ, con là Niệm Băng, con là Niệm Băng. Băng Linh cũng không thể nhẫn nại sự kích động trong lòng nữa, hô lên một tiếng, con, rồi ôm chặt hắn vào lòng. Mẫu tử hai người cùng khóc lớn, nhiều năm biệt ly, tình cảm vẫn áp chế trong nội tâm trong khoảnh khắc bộc phát, trong lòng bọn họ đều đang run rẩy, tình thân nồng đậm đang tràn đầy từng bộ phận trên thân thể của bọn họ. Niệm Băng rốt cục đã gặp lại cha mẹ của mình, tâm nguyện nhiều năm nay đã được đền bù. Bi thương trong lòng cùng với áp lực tình cảm nhiều năm cho tới nay trong khoảnh khắc bạo phát. Dung Thiên tiến lên, hai môi của hắn cũng đang run run, không có kiềm chế nước mắt của mình. Tất cả nước mắt đều là tràn ngập sự vui sướng, mở đôi tay rộng lớn có lực, đem thê tử cùng con mà mình yêu mến ôm chặt vào lòng, đoàn tụ, một nhà ba người rốt cục đã đoàn tụ. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự lúc này đã hạ xuống, nhìn một nhà băng linh đoàn tụ, trong mắt nàng không ngừng lóe ra quang mang phức tạp, nàng đứng ở nơi đó không có cử động, quang mang trên người lóe ra cũng từ từ mở đi. Lỗ vẫn để ý tới Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, diệt thần phủ trong tay lóe ra từng đạo tia chớp màu đen, chỉ cần Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự một khi muốn động thủ với nhà Niệm Băng, hắn sẽ không chút do dự phát động công kích cực mạnh của mình. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự ánh mắt rơi vào Lam Thần, nhìn đôi cánh màu lam sau lưng nàng toát ra sự kinh ngạc nhẹ nhẹ, sau khi kinh ngạc một chút, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa đi rất nhiều, là ngươi thả bọn họ ra. Lam Thần thu hai cánh lại, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói, sư phụ, là con, Niệm Băng bọn họ đã khổ nhiều, sư phụ, xin lỗi, con đã xúc phạm đến ý nguyện của người, nhưng con không hối hận. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự cũng không trách cứ Lam Thần, than nhẹ một tiếng nói, ngươi đã trưởng thành, có lẽ đây là kết cục tốt nhất, ngươi đứng lên đi, ta không phải là sư phụ của ngươi nữa. Lam Thần toàn thân chấn động, thất thanh nói, sư phụ, người. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự thản nhiên nói, ta cũng không phải là giận mà nói, ta vốn không phải là sư phụ của ngươi, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Bây giờ, bọn họ cũng đã có năng lực tự bảo vệ chính mình, lại có con xuất sắc như thế, bất luận sau này phát sinh cái gì, ta nghĩ một nhà bọn họ cũng có thể đối mặt. Kết thúc. Hết thảy dĩ nhiên là kết thúc. Lúc này, đột nhiên thấy bốn người Lam Thần xuất hiện, các đệ tử trong Băng Thần Tháp lén lút xông tới, tạo thành hình bán nguyệt vây quanh trước mọi người. Chỉ cần Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ không chút do dự động thủ. Ngốc tử, con đã trưởng thành. Băng Linh đỡ Niệm Băng đang quỳ dưới đất đứng lên, thấy thân hình hắn so với Dung Thiên còn cao hơn vài phần. Nhìn trên gương mặt còn vương vết máu, Băng Linh trong mắt tràn đầy sự thân tình. Con của mình đã lớn thành người, trở nên anh tuấn như là phụ thân của hắn, cũng có thực lực cường đại như thế. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, còn có gì làm cho mình thỏa mãn hơn điều này? Niệm Băng lau nước mắt trên mặt mình, nhìn mẹ dường như cũng không vì năm tháng mà thay đổi nhiều. Tim của hắn vẫn run rẩy không ngừng. Mẹ ơi, đã bao nhiêu năm, hắn đã muốn kêu một tiếng mẹ như vậy. Bây giờ mẹ đã đứng ở trước mặt mình lại có cảm giác như tất cả đều như là một giấc mộng. Tâm tình của hắn lúc này đã không thể dùng hai chữ hưng phấn để hình dung. Đúng vậy, con của chúng ta đã trưởng thành, nó đã là một nam tử hán chân chính. Dung Thiên lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn con mình. Mặc dù cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, nhưng khung cảnh trước mắt đã nói lên tất cả. 10 năm, sau 10 năm, con của mình đã dùng thực lực của bản thân đến nơi đây để cứu vợ chồng mình. Nó đã trưởng thành, sự tôi luyện trong thế gian đã khiến cho hắn trở thành cường giả của đại lục. Còn có gì làm cho hắn kiêu hãnh hơn khi có một người con như vậy? Băng Thanh, ngươi lại đây. Băng Tuyết nữ thần tế tự đột nhiên đề cao thanh âm làm thức tỉnh một nhà ba người. Bọn họ không khỏi cùng hướng tới chủ nhân chí cao vô thượng của băng thần tháp. Băng Thanh từ trong hàng đệ tử của băng thần tháp đi ra. Dưới tác dụng của bạo phong tuyết dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt băng tuyết nữ thần tế tự quỳ xuống. Băng tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói, không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại như thế này. Tất cả đều khác so với ta tưởng tượng. Băng Thanh, đem quyển trục kia ra cho ta. Xem ra, nội dung trong quyển trục phải do tự ta tuyên bố. Lúc này, trước băng thần tháp trở nên yên tĩnh. Khi băng Thanh đem quyển trục dâng lên, băng tuyết nữ thần tế tự trong tay kim quang chợt lóe. Quyển trục đã biến thành bụi phấn tung bay tứ tán. Ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn về phía một nhà băng linh. Trên mặt toát ra một tia buồn bã, tại sao muốn ngăn cản, chẳng lẽ, ta ngay cả quyền lợi lựa chọn vận mệnh của mình cũng không được sao? Ta nhận ủy thác của người khác đã sống hơn nửa đời, ngay cả lựa chọn cuối cùng của ta, ngươi tại sao phải phá hỏng chứ? Băng Linh nhìn băng tuyết nữ thần tế tự, vốn bởi vì thấy lại niệm băng mà kích động từ từ bình phục lại, thở dài một tiếng, có chút khổ sở nói, sư tỷ. Người hà tất phải khổ sở như vậy? Cuộc sống của con người đâu chỉ có sự thống khổ. Vì bản thân, người càng phải sống cho tốt. Vì bản thân mà sống, cũng vì bản thân mà bảo trọng thân thể. Đứng ở bên cạnh băng linh, niệm băng không khỏi ngẩn ra. Tại sao mẹ mình lại gọi băng tuyết nữ thần tế tự là sư tỷ? Mẹ mới vừa xuất hiện dường như đã kêu một tiếng. Nhưng mình lại tưởng rằng nghe lầm. Nhưng lúc này, mẹ lại chứng minh mình không có nghe lầm. Nhưng băng tuyết nữ thần tế tự không phải là sư phụ của mẹ sao? Bối phận sao lại rối loạn như vậy? Băng tuyết nữ thần tế tự trong mắt như càng xa xăm, vì bản thân mà sống. Ta còn có thể vì mình mà sống sao? Ngươi nói thật dễ dàng. Chẳng lẽ ta còn có thể làm lại sao? Ta đã sớm vì cừu hận của cha mà sống, mà ta sau đó lại vì sư phụ mà sống. Ta bây giờ đã không thể lưu lại tính mạng của sư phụ, có lẽ... Ta thật sự có quyền lựa chọn đoạn cuối con đường của mình, nhưng ta còn có thể sao? Băng Linh có chút kích động thốt lên, có thể, đương nhiên là có thể. Sư tỷ, chỉ cần người cố gắng, ta tin tưởng, người sẽ tìm lại bản thân, cũng sẽ tìm lại được những gì của người. Tất cả cũng chưa chấm dứt, còn xa mới chấm dứt. Vì cuộc sống của người, người phải đi tìm. Sư tỷ, người trong lòng mang nặng quá nhiều, cũng nên thay đổi đi. Hãy quên tất cả đi, một lần nữa ra đi. Ta muốn nhìn lại vẻ tươi cười của người như chúng ta thời trẻ. Ta muốn nhìn thấy lại vị tỷ tỷ tốt trước kia. Không nên tự hành hạ bản thân nữa, người đã quá khổ rồi. Đáp ứng ta, hãy sống cho tốt. Tất cả đều không cần suy nghĩ nhiều nữa. Tất cả đều đã trở thành quá khứ. Chúng ta phải nhìn về phía trước, vĩnh viễn phải nhìn về phía trước. Băng tuyết nữ thần tế tự hít sâu một hơi. Bộ ngực đầy đặn phập phồng, trong nháy mắt, nàng phảng phất đã thở ra một hơi dài, đúng vậy. Có lẽ, ta thật sự phải nhìn về phía trước. Chỉ có vứt bỏ hết tất cả chướng ngại, ta mới có thể đi làm việc mà mình muốn làm. Băng Thanh, tất cả các đệ tử của băng thần tháp nghe lệnh. Lam thần vẫn quỳ như trước, băng linh cũng quỳ xuống. Các nàng cho tới bây giờ vẫn xem mình là đệ tử của băng thần tháp. Các đệ tử khác cũng đều quỳ rạp xuống đất. Tại hiện trường bảo trì tư thế đứng thẳng, chỉ có 4 người phụ tử niệm băng, băng tuyết nữ thần tế tử cùng Tích Lỗ mà thôi. Băng tuyết nữ thần tế tử thanh âm trở nên phi thường bình tĩnh nói, bắt đầu từ hôm nay, ta thoát ly khỏi băng thần tháp. Từ nay về sau, cùng băng thần tháp không còn bất kỳ quan hệ nào. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho tất cả ồ lên. Các đệ tử của băng thần tháp ánh mắt đều tập trung trên người băng tuyết nữ thần tế tử. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc. Chỉ có băng linh khóe miệng có vẻ mỉm cười nhẹ nhẹ. Niệm băng giật mình nhìn băng tuyết nữ thần tế tử. Hắn cũng không rõ tất cả đang xảy ra chuyện gì. Băng tuyết nữ thần tế tử uy nghiêm trong mắt bắn ra 4 phía. Uy áp nhiều năm khiến cho các đệ tử cúi đầu. Ai cũng không dám nói ra bất cứ sự nghi hoặc nào. Băng tuyết nữ thần tế tử thản nhiên nói, sau khi ta rời đi, chức băng tuyết nữ thần tế tử của băng thần tháp, do băng linh kế thừa. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều phải tuân thủ mệnh lệnh của nàng, làm tháp chủ của bổn tháp, nàng có quyền thay đổi bất cứ tháp quy gì, các ngươi không cần hoài nghi thực lực của nàng. Băng thần tháp chúng ta cũng không phải chỉ có một thần hàng sư như ta, thực lực của băng linh cũng không dưới ta. Băng thần tháp vĩnh viễn vẫn là băng thần tháp trước kia. Ta phải đi, có lẽ cả thật sự đều biến thành hư ảo. Thần, ký chứ. Sau này nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt, ngươi cứ gọi ta một tiếng thanh sư tỷ là được. Nói xong tất cả, băng tuyết nữ thần tế tử có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù trên mặt vẫn không có sự tồn tại của nụ cười, nhưng ánh mắt của nàng đã trở nên phi thường bình thản. Nhìn về phía chân trời xa xôi, nàng tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Các đệ tử băng thần tháp vẫn quỳ xuống như trước. Biến cố đột nhiên quả thật làm bọn hắn rất khó tiếp nhận. Các đệ tử lớn tuổi đồng lứa của băng thần tháp đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của băng linh. Bọn họ vạn vạn lần cũng không nghĩ đến, băng tuyết nữ thần tế tử lại đột nhiên đem vị trí tháp chủ truyền cho nàng. Mỗi người trong lòng đều mang theo sự nghi hoặc. Nhưng bọn hắn quả thật cũng không dám kháng lại ý nguyện của băng tuyết nữ thần tế tử. Các ngươi đều đã nghe rõ ràng lời ta nói. Thanh âm từ miệng băng tuyết nữ thần tế tử lan xa ra ngoài. Băng thanh là người đầu tiên đáp lại. Vâng, tế tử đại nhân. Nhưng bất luận ngài quyết định như thế nào, ngài vĩnh viễn vẫn là tế tử đại nhân của chúng ta. Nói xong nàng cung kính hướng tới băng tuyết nữ thần tế tử dập đầu 3 cái. Ở đây trong mọi người, trừ băng linh ra, chỉ có nàng là rõ ràng nhất băng tuyết nữ thần tế tự vì băng thần tháp đã hy sinh bao nhiêu năm tháng. Đến lúc này, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản băng tuyết nữ thần tế tự rời đi, bởi vì nàng biết, chỉ có chân chính rời khỏi nơi này, băng tuyết nữ thần tế tự mới có cuộc sống vui vẻ của riêng mình. Các đệ tử của băng thần tháp đều làm động tác giống như băng thanh. Băng tuyết nữ thần tế tử ánh mắt hướng về phía băng linh. Băng linh đứng lên từng bước đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, sư tỷ, cuối cùng thì người đã nghĩ thông suốt. Đi đi, hãy đi làm những gì mà mình muốn làm. Ta nghĩ, tỷ muội chúng ta nhất định còn có thể gặp lại nhau, nhưng ta hy vọng có thể thấy một người hoàn toàn khác. Chuyện của băng thần tháp người cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Cũng nên tới lượt ta nhận lấy một phần trách nhiệm. Băng tuyết nữ thần tế tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhẹ, nắm tay băng linh nói, ta đại biểu cho sư phụ, tha thứ cho ngươi. Băng linh toàn thân run lên, sư tỷ. Băng tuyết nữ thần tế tử mỉm cười nói, ngươi biết không, thật ra, cho đến ngày sư phụ mất, người cũng không chân chính trách ngươi. Người thật sự rất thương yêu ngươi. Trong lòng của người, vị trí của ngươi thủy chung so với ta còn nặng hơn nhiều. Mặc dù ta đã nhận tất cả những gì vốn thuộc về ngươi, nhưng ta cũng không có gì vui vẻ. Hiện tại, đã đến lúc phải thay đổi tất cả. Sau khi ta đi, băng thần tháp kể cả ngươi đều có thể thay đổi. Không cần lo lắng gì, sư phụ ở dưới có biết, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Những bi kịch đã từng phát sinh trên người của chúng ta, không nên để xuất hiện ở trên người của các đệ tử. ta nghĩ, ngươi nhất định cũng nghĩ giống như ta. Băng Linh gật đầu nói, sư tỷ, người quyết định lúc nào đi? Băng Tuyết nữ thần tế tự nói, không cần chọn lựa ngày nào, ta đi ngay bây giờ, ta đã không là người của băng thần tháp, ngươi mới là băng tuyết nữ thần tế tự mới, ta nghĩ băng thần tháp ở trong tay ngươi, nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại, phải không? Buông tay, phong tuyết nhàn nhạt ngưng tụ dưới chân băng tuyết nữ thần tế tự, thân thể mềm mại động lòng người của nàng chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, dưới vầng quang mang màu lam nhàn nhạt bao vây mà bay lên trời. Nàng muốn rời đi, rời khỏi nơi mà cơ hồ đã đợi cả đời này. Chờ một chút, Niệm Băng vội vàng hô lên. Vừa nói, hắn vừa bước tới bên cạnh mẹ. Băng tuyết nữ thần tế tự bình tĩnh nhìn hắn nói, hôm nay đánh một trận, cứ tính là ta thua đi, có đánh nữa, cuối cùng thắng lợi cũng sẽ là ngươi, chỉ là tổn thương khác nhau mà thôi. Cha mẹ đã ở bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Niệm Băng hít một hơi nói, tế tự đại nhân, ta nghĩ ta vẫn xưng hô như vậy với ngài được. Mặc dù ta không biết ngài cùng mẹ của ta quan hệ trong đó rốt cuộc là thế nào, nhưng ta lần này đến băng thần tháp, cứu cha mẹ đúng là chuyện trọng yếu nhất. Đồng thời, ta còn muốn hỏi ngài một chuyện, hy vọng ngài có thể trả lời ta, có được không? Băng tuyết nữ thần tế tự hơi ngẩn ra nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi. Niệm Băng nói, ta nghe nói quý tháp có một vị đệ tử, tên là Băng Khiết, có phải không? Xin hỏi nàng bây giờ ở nơi nào? Băng Khiết này hắn đã hỏi qua Lam Thần, nhưng Lam Thần cũng mờ mịt mà nói với hắn băng thần tháp không có người như vậy. Băng Tuyết nữ thần tế tự cùng mẹ của Niệm Băng, Băng Linh ở bên cạnh hắn đồng thời ngẩn ra một chút. Hai người sau khi liếc nhìn nhau, Băng Tuyết nữ thần tế tự ngẩng đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng nói, trước kia băng thần tháp quả thật có một người tên là Băng Khiết. Bất quá hiện tại Băng Khiết đã chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không dừng lại nữa, thân thể chợt gia tốc, hướng về phía xa mà đi. Niệm Băng có chút ngơ ngẩn nhìn thân ảnh màu lam kia từ từ biến thành một điểm ánh sáng màu lam, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Đã chết rồi, thì ra thật sự có người như vậy. Nàng lại đã chết rồi, có lẽ đây cũng là cách quay về tốt nhất. Sư phụ, ta chúc phúc cho các người, hy vọng các người có thể gặp nhau ở dưới đó. Niệm Băng trong miệng nói ra cái tên Băng Khiết này, là Đà Chủ Thần Tử Tu nói cho hắn. Năm đó, hắn cùng Đà Chủ Thần tỉ thí chủ nghệ, lấy được tin tức của cửu nhân sư phụ mình. Cuối cùng Đà Chủ Thần sau khi thua trận đã nói cho hắn cái tên này, cũng nói cho hắn biết Băng Khiết là đệ tử của Băng Thần Tháp. Lúc ấy Niệm Băng rất kỳ quái, bởi vì sư phụ mình thua dưới hỏa hệ ma pháp, nhưng người này tại sao lại là đệ tử của băng thần tháp? Nàng là người mà sư phụ cả đời yêu nhất, đồng thời cũng đã hại nửa đời của sư phụ. Đi tới băng thần tháp, hắn chủ yếu là vì cứu cha mẹ, đồng thời cũng muốn thấy qua người này, cũng không phải vì báo thù, bởi vì hắn rất rõ ràng. Sư phụ của mình cũng không hy vọng mình vì người mà báo thù. Cùng cha cực sống với nhau 8 năm, Niệm Băng hiểu rất rõ. Mặc dù cha cực có chút thống hận người phụ nữ kia, nhưng lại càng yêu thương hơn. Người phụ nữ gọi là Băng Khiết kia người vẫn chưa từng quên. Băng, sao con lại biết Băng Khiết? Băng Linh có chút tò mò hỏi. Niệm Băng trả lời, con nghe một vị tiền bối nói,